Chương 411 Huyền Vũ Vũ Kỹ. Hạ địa Quỳnh Lâu 50 năm mới mở một lần, tiếp theo đi vào phải 50 năm sau. 50 năm này ta lên chờ làm cái gì bây giờ? Hồn Yên Bảo Châu đã không phải là Hồn Yên Bảo Châu năm đó. Nếu như thiên kiệt hàng lâm, chỉ biết so với trước kia lợi hại gấp 10 lần. Lão phu ta sống qua 50 này hay không vẫn là còn vấn đề. Thôn Thiên Lão giả liếc mắt nói, là như thế này, ta được chủ nhân của Hạ Địa Quỳnh Lâu là Thiên Nguyên tiền bối tán thành, có thể tùy thời tiến vào Hạ Địa Quỳnh Lâu, không chịu cấm chế hạn chế. Diệp Thần nói, nội tâm thần nghĩ, đem một niềm bảo châu đưa về Hạ Địa Quỳnh Lâu, cái kia tiểu sực cũng là không cần đi theo lão giả học hỏi ma công. Thôn Thiên Lão giả kinh ngạc nhìn qua Diệp Thần nói, Thiên Nguyên chính là một vị đại năng lợi hại, không nghĩ tới người rõ ràng nhận được hắn tán thành. Hừ hừ, thế thì không sai biệt lắm. Người đã là ca ca tiểu dực ta cũng không khách khí. Về sau ta hảo hảo tài bồi tiểu dực giúp hắn tu luyện thành một cái tuyệt thế đại ma đầu. Nghe được Thôn Thiên Lão giả nói, Diệp Thần thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Để cho tiểu dực tu luyện tuyệt thế đại ma đầu, cái kia không cần, không biết thế nào mới có thể đem tiểu dực cứu ra mà chảo của Thôn Thiên Lão giả. Thôn Thiên Lão giả không biết thực lực thế nào, Diệp Thần tạm thời không muốn thử dò xét, xem tình hình trước rồi nói. Sư phó đối với ta rất tốt, tiểu dực trừng trụ điệp điệp nhẹ gật đầu. Diệp Thần cũng không biết làm sao bây giờ, nếu tiểu dực nhất định phải đi theo Thôn Thiên Lão giả học thì làm sao? Xem ra chỉ có thể nói lý cùng tiểu dực. Người vừa thu phục được đạo huyền vũ chi khí kia, Thôn Thiên Lão giả nhìn Diệp Thần hỏi. Đúng vậy, Diệp Thần gật đầu nói, nội tâm khẽ động. Thôn Thiên Lão giả này hẳn là nhân vật cấp lão tổ rồi, không biết có biết rõ như thế nào vận dụng huyền vũ chi khí hay không. Người đã là ca ca của tiểu dực, ta không ngại nói cho người à. Huyền vũ chi khí này đều là có linh tính, cùng huyền khí trong cơ thể người dung hợp mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Bất quá điều này cần thời gian rất dài, khi nó không ngừng hấp thu huyền khí trong cơ thể của ngươi, huyền khí của người dần dần cải biến nó. Thời điểm người có thể thúc giục một cái bộ phận năng lượng của nó, liền có thể thi triển ra một ít chiêu thức vũ khí. Huyền vũ chi khí bất quá là một loại thiên địa chi linh. Thiên địa chi linh cùng loại có rất nhiều rất nhiều, bất luận kẻ nào chỉ cần thôn phệ một đạo trong đó, kế tiếp trong một cái thời gian ngắn tất nhiên là tu vị tiến nhanh. Như thế nào cô đọng huyền vũ chi khí, thi triển huyền vũ chi khí phải xem là tạo hóa của người nữa. Thôn Thiên Lão giả chậm rãi nói, huyền vũ chi khí này tựa hồ am hiểu phòng ngự, ngươi ngược lại có thể tu luyện một ít vũ khí chiêu thức có thể dùng tới phòng ngự. Vũ khí chiêu thức có thể dùng tới phòng ngự, Diệp Thần khẽ nhíu mày. Trên tay hắn cũng không có bất kỳ gì vũ khí có thể phòng ngự. Hẳn là muốn tự mình nghĩ ra một cái chiêu thức hay sao? Tự nghĩ ra một cái chiêu vũ khí như thế nào dễ dàng như vậy? Về sau lại là chậm rãi suy nghĩ. Đáng tiếc sư gia ở bên trong thiên tinh ấn đã ngủ, bằng không có thể thỉnh giáo sư gia thoáng một phát. Đối với sư gia, nội tâm Diệp Thần vẫn đã có cảm kích. Nếu không phải có cùng sư gia ước định, Diệp Thần đã là nguyện ý phá thiên tinh ấn phong sư gia đi ra. Phó Vũ bị thương mà trốn, đoán chừng cũng là không dám đến nữa. Tòa đảo này có lẽ là vẫn an toàn, thương thế của Diệp Thần cùng tiểu dực không có hoàn toàn khôi phục, liền ở đảo lại tiếp tục dừng. Tiểu dực tiếp tục đi theo Thôn Thiên Lão giả bên trong Hồn Yên Bảo Châu tu luyện. Chứng kiến tiểu dực ở trên bầu trời tu luyện vũ khí, hắc hỏa đầy trời, đào thép bay múa, Diệp Thần có chút bất đắc dĩ. Tiểu dực cuối cùng là thực sự muốn phát triển trở thành một đại ma đầu sao? May mà sau khi tiểu dực tu luyện ma công kia, tâm tính ngược lại không có bị ma công ảnh hưởng, lúc này Diệp Thần mới lại yên tâm một ít. Diệp Thần ngồi ở bờ biển, vận hành huyền khí, nghiên cứu lấy làm như thế nào mới có thể vận dụng được huyền vũ chi khí. Huyền vũ chi khí đã cùng huyết mạch dung hợp, không biết có hay không phóng xuất huyền vũ chi khí đã thường địch thủ hay không. Diệp Thần ý niệm chậm rãi tập trung vào lòng bàn tay phải, một cái trượng oanh ra, bành một tiếng, huyền vũ chi khí trong cơ thể mình mãnh liệt mà ra, mà đạo huyền vũ chi khí kia lại một lần nữa điểm động tĩnh cũng không có. Chẳng lẽ không có thể dùng như vậy? Thôn Thiên Lão giả nói, muốn thúc giục huyền vũ chi khí, trước hết phải để cho huyền vũ chi khí hấp thụ nhiều huyền khí trong cơ thể mình, cải biến bản thân nó cấu thành mới có thể thúc giục nó. Ta cái gì cũng không nhiều, chỉ có huyền khí rất nhiều. Diệp Thần mỉm cười, bỗng dưng thúc giục huyền vũ phi đao. Trong đầu huyền khí phi đao bay lên, một cái cỗ huyền khí tinh thuần thúc giục rút xuống, chảy xuôi tiến vào đan điền Diệp Thần, trải qua đan điền vận hóa, theo kinh mạch một đường vận hành đến lòng bàn tay phải, đem đạo huyền vũ chi khí kia bảo hỏa. Đạo huyền vũ chi khí kia cảm nhận được huyền khí tinh thuần mãnh liệt mà tới, lập tức kích động. Con hải quỷ kia càng là không ngừng há miệng, đem huyền vũ chi khí điên cuồng nuốt vào trong bụng. Chớp mắt thời gian, huyền khí tụ tập xung quanh huyền vũ chi khí bị hấp thụ không còn một mảnh. Tên này thật sự có thể nuốt. Lội tâm Diệp Thần hơi kinh. Huyền khí vận hành đến lòng bàn tay phải bị huyền vũ chi khí nuốt được không còn một mảnh, tựa hồ còn chưa đủ để huyền vũ chi khí nhét kẽ răng. Đã như vậy, cái kia thì cứ tiếp tục. Diệp Thần tiếp tục thúc giục phi đao vận hành chuyển tới đan điền, huyền khí liên tục không ngừng không ngừng hướng vào bàn tay phải vận chuyển tới. Con hải quỷ kia tựa hồ cảm nhận được huyền khí mãnh liệt mà tới, càng là thêm hưng phấn điên cuồng mà nuốt. 1 giờ, 2 giờ, con hải quỷ kia một mực nuốt không ngừng. Hướng xa xa nhìn lại trên mặt biển, Tiểu Sực đang khắc khổ tu luyện đào sơn hỏa ngục vũ khí, thi triển ra vũ khí uy lực so với lúc trước lớn hơn mấy lần không ngớt. Từng đạo hắc hỏa đào thép đánh vào trên biển, hơi nước màu trắng bay lên, toàn bộ mặt biển đã bị đánh tới chấn động không thôi, nhấc lên mấy đầu sóng cao mấy mét. Tiểu Phù cũng đã xuất hiện ở bên ngoài ngàn mét, híp mắt ở trong sóng biển không ngừng bơi tới bơi lui. Tiểu Phù không có sở trường chiến đấu, trước kia đại chiến căn bản là giúp không được, chỉ có thể ở hải lý lo lắng suông. Bất quá chứng kiến Diệp Thần cùng Tiểu Dực được cứu, nó cũng là an ủi. Ngốc ở trong biển nhìn xem Diệp Thần cùng với Tiểu Dực. Chương 412, Huyền Vũ Vũ Kỹ phần 2. Thời điểm huyền vũ chi khí bên tay phải nuốt huyền khí, Diệp Thần có thể cảm giác được con hải quỷ kia đem từng cái sợi huyền khí pha tạp hỗn tạp sắp xếp tới bên trong Diệp Thần. Diệp Thần vội vàng đem những cái huyền khí lộn xộn kia khu trục ra ngoài. Trình độ những huyền khí này tinh thuần cùng với huyền khí trong cơ thể Diệp Thần hoàn toàn không có thể so. Sao hỏa này thật là lợi hại. Diệp Thần vận chuyển huyền khí cho huyền vũ chi khí đã là tương đương với một cái huyền tôn trung kỳ cao thủ, thế nhưng mà không thể đem huyền vũ chi khí ăn cho no. Thân thể của Diệp Thần cũng là không cách nào dung nạp được lực lượng mà huyền khí như thế. Một cái thiên tôn cao thủ muốn cho huyền vũ chi khí ăn tới cái loại trình độ này, đoán chừng là no mấy năm, thậm chí mấy chục năm thời gian còn có thể chậm trễ mình tu luyện. Nhưng mà Diệp Thần lại là không cần lo lắng, bởi Diệp Thần tiêu hao huyền khí toàn bộ là từ huyền khí phi đao trong đầu. Thời gian dần qua, Diệp Thần cảm giác được huyền vũ chi khí cùng với huyền khí trong cơ thể mình tạo thành một cái mối liên hệ không hiểu. Nguyên lai là vậy. Diệp Thần đánh bắt một trường, lòng bàn tay hào quang ẩn hiện, quả nhiên có thể thúc giục huyền vũ chi khí rồi. Bất quá vận dụng được tương đối ít, chỉ là một phần nhỏ nhỏ trong đó. Rốt cuộc tìm được phương pháp vận dụng huyền vũ chi khí, Diệp Thần tương đối hưng phấn. Ở bên trong một ngày kế tiếp thời gian, Diệp Thần không ngừng đem huyền khí quán thâu vào trong huyền vũ chi khí, dần dần đạt tới số lượng huyền tôn đỉnh phong cao thủ, lại tiếp tục thần tôn sơ cấp, lại tiếp tục. Diệp Thần không ngừng quán thâu, dù sao huyền khí trong phi đao quá nhiều, ở dưới Diệp Thần không ngừng quán thâu đạo huyền vũ chi khí trong lòng bàn tay phải kia, từ màu trắng mở mỏng manh, nhan sắc dần dần sâu sắc biến thành màu xám trắng. Tên này càng là không ngừng thôn vệ huyền khí, phảng phất vĩnh viễn không thể đạt được thỏa mãn. Diệp Thần dần dần không dám tiếp tục quán thâu, vạn nhất lượng huyền khí như thế trong cơ thể mình lộ bung, hậu quả thiết tưởng không nổi. Nhưng mà thời điểm Diệp Thần dừng lại, Huyền Vũ Chỉ Khí cũng nuốt vào một lượng huyền khí tương đương với một cái thần tôn trung kỳ cao thủ. Theo quán thọ huyền khí vào càng nhiều, Sở Thần rõ ràng được cảm ứng Huyền Vũ Chỉ Khí này. Bàn tay phải một trượng chém ra, trường kình phun ra nuốt vào, quả thực có thể vận dụng rất nhiều huyền khí không sai, nhưng mà lực công kích cũng không được. Huyền Vũ Chỉ Khí này có một loại cảm giác khỏe mạnh, cứng cỏi không cách nào phá hủy, nhưng lực phá hoại không đủ. Diệp Thần nhớ tới Thồn Thiền Lão sợ nói Huyền Vũ Chi Khí là phòng ngự tương đối mạnh, tốt nhất là phối hợp vũ khí loại hình phòng ngự thi triển. Thế nhưng mà trước phải học vũ khí phòng ngự mới được. Hắn muốn đi đâu tìm vũ khí phòng ngự, hoặc là tự mình sáng tạo một chiêu thức vũ khí? Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Thần đem tất cả vũ khí trên người tìm ra, tinh tế nghiên cứu cả ngày nhưng mà không thu hoạch được gì. Các loại vũ khí chiêu thức phòng ngự đón đỡ căn bản không cách nào đem ưu thế của Huyền Vũ Chỉ Khí phát ra. Diệp Thần cao mày, công pháp vũ khí vốn là nhất thể, hiện tại Diệp Thần đã có công pháp cửu tinh thiên thần quyết kinh người như vậy, bất kỳ vũ khí chiêu thức nào đến tay hắn có lẽ đều là không thoải mái lắm giữ. Tự nghĩ ra nhất thức vũ khí có lẽ là không phải sự tình đặc biệt khó. Chiêu thức vũ khí bình thường ở lúc đối phó cao thủ cũng không có gì dùng. Ngẫm lại sư gia dạy mình một cái chiêu trưởng toái tinh hà, đây mới thực sự là võ học. So sánh với trưởng toái tinh hà, mình tu luyện vũ khí khác đều là cặn bã. Nhất pháp thông, trăm pháp thông, một cao thủ lĩnh hội tới võ học chân chính, tùy tiện một chiêu công kích cũng có thể là siêu cấp tuyệt học. Muốn em võ đạo chân ý, còn có một cái kỹ xảo trưởng toái tinh hà dung nhập bên trong mới được. Diệp Thần ngồi ở bờ biển đau khổ suy tư. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bình minh trời lặn, ngày đêm biến ảo. Trừ ăn ra, Diệp Thần cơ hồ không có nhắm mắt. Sự tầm cảm thụ được biến hóa trong thiên địa, một bên thúc giục Huyền Vũ Chi Khí, quen thuộc mỗi cái tia thật đặc tính của Huyền Vũ Chi Khí. Xa xa nhìn lại, Diệp Thần ngồi ở núi cao bờ biển, quanh người huyễn hóa ra quang ảnh hải quy cực lớn. Con hải quy này cực đại, đón gió mà đứng, ngẩng lên đầu, tựa hồ tại đó phun ra nuốt vào nhật nguyệt. Sư phó, Diệp Thần ca ca, đây là làm sao? Tiểu Dực hướng trên núi cao nhìn lại, chứng kiến Diệp Thần ngồi bên một cái đạo quang ảnh hải quỳ nháy mắt mấy cái. Diệp Thần ca ca không phải là bị hải quỳ ăn hết à? Thôn Thiền Lão già nhìn Diệp Thần bộ dáng có điều suy nghĩ hồi lâu mới nói. Người bình thường cùng Huyền Vũ Chi Khí thành lập ăn ý ít nhất cũng là tiêu tốn mấy năm, thậm chí vài chục năm. Đối Huyền Vũ Chi Khí tiến hành thay đổi một cách vô tri vô giác. Diệp Thần ca ca ngươi thiền từ trác tuyệt, thời gian ngắn như thế rõ ràng có thể cùng với Huyền Vũ Chi Khí thành lập ăn ý. Hắn đang là học tập sử dụng Huyền Vũ Chi Khí thế nào? Diệp Thần ca ca lợi hại như vậy? Tiểu Sực mở to hai mắt nhìn qua Diệp Thần xa xa, thầm nghĩ mình cũng là nên cố gắng, bằng không về sau luôn là cản trở Diệp Thần ca ca. Tiểu Sực lúc tu luyện trải qua nhiều ngày như vậy, lại trải qua một cái hồi sinh tử chiến, Tiểu Sực đối với võ đạo dần dần lãnh ngộ, đã đem đào sơn hỏa ngục nhất tức tập luyện như lô hỏa thuần thanh. Thôn Thiên Lão giặc vuốt râu mỉm cười nói, người tiến triển không tồi, vì sư tiếp lại dạy người thức thứ hai bá đạo tuyệt luân tuyệt hàn băng ngục. Ân, tạ ơn sư phó. Rốt cuộc có thể tu luyện thức thứ hai, Tiểu Dực hưng phấn cao thấp bay múa. Diệp Thần đắm chìm suy nghĩ của mình, ánh mắt dần rơi trên cái đá ngầm trước kia tu luyện. Tiểu Dực nhấc lớn biển gầm, vô số lần đem khối đá gầm kia luốt hết, nhưng mà đá ngầm này y nguyên ương ngạnh hiển lộ. Tựa hồ trong đầu có đồ vật gì lóe lên, phòng ngự vũ kỹ khỏe mạnh cứng cỏi ổn như bản thạch. Rốt cuộc nội tâm Diệp Thần rộng mở trong sáng, suy nghĩ lộn xộn tuôn ra. Diệp Thần bỗng nhiên đứng dậy, huyền khí toàn thân như sôi trào, mãnh liệt bành trướng thúc giục Huyền Vũ Chi Khí. Trong lòng bàn tay phải nghe con hải quỳ ông một tiếng, cùng Huyền Vũ Chi Khí trong cơ thể Diệp Thần cùng mình Huyền Vũ Chi Khí ra. Diệp Thần quát to một tiếng, một trường đập xuống mặt đất, chỉ nghe bành một tiếng, một cỗ lăng lượng huyền khí dùng bàn tay Diệp Thần làm trung tâm hướng từ phía khuếch tán ra, tạo thành một cái đạo quang ảnh hải quỳ cự đại. Đạo hải quỳ quang ảnh này đem Diệp Thần hoàn toàn bao phủ bên trong. Chương 413: Thủ nhược huyền phú. Con hải quy kia ngửa mặt lên trời phun ra nuốt vào, uy phong nghiêm nghị. Hải quy này ẩn chứa bộ phận lực lượng của huyền vũ chi khí, giống như là hộ thể cương khí dày đặc thực thực, đem phương viên mấy mét xung quanh Diệp Thần tất cả phòng ngự. Năng lực phòng ngự của huyền vũ chi khí đã nhận được bảy gia thỏa thích. Là một thức này, Diệp Thần phấn chấn vô cùng. Tiểu Dực cũng cảm thấy một ít biến hóa bên này, cùng với Thôn Thiên Não Giả lại nói một tiếng bay tới, hóa thành hình người rơi vào phía trên núi cao. Diệp Thần ca ca, vừa rồi con hải quy kia là vật gì? Tiểu Dực tò mò hỏi. Đây là ta lĩnh ngộ một cái chiều vũ kỹ hoàn toàn mới. Diệp Thần rất kích động, chậm mặc chốc lát nói. Tạm thời sẽ đem cái môn vũ kỹ này gọi là thủ nhược huyền vũ a. Một thức này chính là một cái chiều vũ kỹ phòng ngự. Thủ nhược huyền vũ, Tiểu Dực thì thào. Hắn không biết thủ nhược huyền vũ có ý gì, chỉ cảm thấy mình phí hơn một tháng thời gian mới học xong một chiều vũ kỹ, mà Diệp Thần ca ca có thể tự nghĩ ra vũ kỹ. Hắn cảm thấy Diệp Thần ca ca thật lợi hại. Tiểu Dực, ngươi cùng Diệp Thần ca ca tu luyện chiều vũ kỹ này thử xem thế nào. Diệp Thần đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nói ra. Tốt, tu luyện thế nào? Tiểu Dực hỏi. Người trước biến hóa bản thể, Diệp Thần nói. Tốt, thân thể Tiểu Dực nhanh chóng chướng đại, biến hóa thành bản thể, phi tới trên không. Diệp Thần thân hình dài hơn 300 mét cực lớn, quả thực muốn em bầu trời che đậy. Người bình thường chứng kiến bản thể Tiểu Dực căn bản không có khả năng nghĩ tới cùng Tiểu Dực một hài tử 5-6 tuổi, mà ngay cả Diệp Thần lần nữa khoảng cách tới gần như vậy, chứng kiến bản thể Tiểu Dực cũng là không khỏi sợ hãi thán phục. Kế tiếp nên làm thế nào? Tiểu Dực hỏi. Diệp Thần lộ quát một tiếng. Thủ nhược huyền vũ, vận chuyển trường kinh, một trường hoành hướng mặt đất. Một cỗ huyền khí bằng bạc cuồn cuộn mà ra, hóa thành một con hải quy cực lớn, đem Diệp Thần bao phủ trong đó. Tiểu Dực, tới công kích ta, Diệp Thần nói. Tuy thân thể Tiểu Dực là yêu vương cấp, nhưng lực lượng bản thân mới là khôi phục tới huyền sư cấp mà thôi, hẳn vẫn có thể đánh một chút. Tốt, Tiểu Dực mạnh mẽ quất cái đuôi hướng Diệp Thần đập tới. Đột nhiên nghĩ tới không đúng, vạn nhất đem Diệp Thần ca ca bị thương thì làm sao? Đôi quán đột nhiên ngừng ở giữa không trung, nhẹ nhàng rơi xuống ba một tiếng, vỗ trên lưng huyền vũ, đanh một tiếng nhỏ vội vàng hỏi, Diệp Thần ca ca thế nào? Diệp Thần bật cười, Tiểu Dực đều lo lắng hắn bị thương, thi triển chút sức như vậy, cho dù trực tiếp vỗ trên người hắn cũng là không có khả năng tạo thành thương tổn. Tiểu Dực, tăng thêm lực đạo. Diệp Thần hô, chút lực lượng này căn bản không có thể trợ giúp Diệp Thần ca ca luyện thành vũ khí. Vậy được rồi. Tiểu Dực vùng đuôi lên, hướng Diệp Thần đập đi bành một tiếng, chậm thấp chậm đục. Lại thêm. Theo Diệp Thần một lúc yêu cầu, Tiểu Dực rốt cuộc thả lực lượng một cái đuôi lần nữa, một lần đánh xuống, bành bành, một cái tiếng thật lớn vang như là sấm rền bầu trời. Diệp Thần thúc giục huyền vũ chi khí trong lòng bàn tay phải, một mực duy trì một thức vũ kỹ. Thủ nhược huyền vũ này sẽ Tiểu Dực công kích như cuồng phong mưa rào, huyền vũ chi khí ngừng thực quách người Diệp Thần, không ngừng chấn động, từng điểm bị suy yếu, dần dần trở nên mong manh. Uống. Diệp Thần lộ quát một tiếng, tiếp tục thúc giục huyền vũ chi khí trong lòng bàn tay, nhận lấy một ít kích thích, tiếp theo phóng xuất càng nhiều huyền khí, huyền vũ quang ảnh quanh người Diệp Thần lần nữa ngưng thực. Tiểu Dực phát hiện ra hắn đã dùng nằm thành lực đạo, càng là không ngừng dùng đuôi quanh kích, chậm chạp không thể phá vỡ được huyền vũ chi khí kia. Tòa núi cao cạnh bờ biển đã bị hắn oanh xuống dưới hơn 10 mét, nhưng đạo huyền vũ quang ảnh uy nguyên là không chút sức mẻ. Diệp Thần ca ca, chiêu vũ kỹ này thật lợi hại. Tiểu Dực tiếp tục tăng lực đạo. Diệp Thần nhắm mắt cảm thụ thoáng chiều thụ như huyền vũ này cùng mình có thể vận dụng số lượng huyền vũ chi khí có quan hệ. Tiểu Dực dùng phần đuôi oanh kích lâu như vậy, quanh người mình huyễn hóa ra huyền vũ quang ảnh không sức mẻ, nhưng mà kỳ thực đang là tiêu hao 30%, 50%. Theo Tiểu Dực công kích huyền vũ chi khí càng là tiêu hao càng nhiều. Phần đuôi Tiểu Dực một lần oanh kích, lúc này độ tới 8 phần thực lực trở lên, nghe oanh một tiếng, huyền vũ quang ảnh nghiền nát. Diệp Thần buồn bực hừ một tiếng, bay ngược xa xa. Diệp Thần ca ca, người sao vậy? Tiểu Dực tranh thủ thời gian biến ảo hình người hướng Diệp Thần chạy tới. Diệp Thần lùng này đứng đó, sắc mặt có chút tái nhợt, miễn cưỡng cười. Ta không sao, đều tại ta. Tiểu Dực thấy Diệp Thần bị thương lập tức tự trách không thôi. Tu luyện vũ kỹ nào có không bị thương, ta không sao. Diệp Thần lắc đầu, nhưng mà nội tâm là ẩn ẩn có chút hưng phấn. Một kích cuối cùng kia là Tiểu Dực đủ để đem các huyền tôn sơ kỳ cao thủ đánh bay, ngay cả huyền tôn trung kỳ cao thủ cũng không dám đón đỡ. Bán dùng cái chiêu vũ kỹ thủ nhược quyền vũ gượng chống xuống dưới. Phải biết rằng bản thân Diệp Thần bất quá chỉ là thiên tôn sơ kỳ, thần hồn ngưng hóa ra kim giáp binh sĩ làm cho Diệp Thần có một ít lực lượng công kích viễn chinh, nhưng bản thể Diệp Thần một mực yếu ớt. Đã có một cái thức vũ kỹ thủ nhược quyền vũ này, Diệp Thần ở tình huống gặp nguy huyện lại thêm một cái chiêu bảo vệ tính mạng. Trừ lần đó ra, một chiêu vũ kỹ thủ nhược quyền vũ này còn không tăng lên thật lớn. Nếu mà tiếp tục đối với huyền vũ chi khí quán thâu huyền khí, một chiêu thủ nhược huyền vũ có thể trở lên càng ngày càng mạnh. Diệp Thần ngồi xếp bằng một lát, thoáng điều tức rồi đứng dậy. Tiêu Dực, tiếp tục giúp ta luyện vũ kỹ. Diệp Thần minh bạch, chiêu này của mình còn không phải là đặc biệt hoàn mỹ, cần phải đi qua dài lực lượng điều chỉnh mới có thể để cho thủ nhược huyền vũ nhất thức đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Cái tiếp thời gian rất ngắn, Tiêu Dực trừ mình tu luyện vũ kỹ còn đều là một cái nhiệm vụ. Cái kia chính là cùng với Diệp Thần đối luyện ở dưới tiểu sực mấy vạn lần oanh kích, thủ nhược huyền vũ của Diệp Thần càng ngày càng đạt đến hoàn mỹ. Ngoại trừ tu luyện thủ nhược huyền vũ, Diệp Thần còn đã tu luyện huyền khí cùng thân hồn. Nháy mắt, bọn hắn trên đảo đã hơn một tháng. Tây Võ Đế Quốc, đế đô Hoàng Thành đại điện, Minh Vũ đại đế ngồi trên ghế rồng nhìn phía dưới những cái người kia đưa tới tấu chương, sắc mặt tái nhợt. Chương 414, thủ nhược huyền vũ vận 2. Trong đại điện, ngoại trừ Nhiếp Thành Vân cùng Già Thiên Hỏa Điệu biến thành lão giả ngồi trên mặt ghế, bộ dáng thập phần thành thơi, còn lại chiến tướng triều thần kia tất cả nơm nớp lo sợ. Bệ hạ, đại quân Nam Mạn Quốc lướt qua Hoàng Hà, Minh Thần Vương, Động Quận Vương, 6 cái quận vương tất cả xuất phương hướng Nam Mạn Quốc quy hàng. Chúng ta xin chấp pháp điện tại quyết, bên chấp pháp điện kia bác bỏ thỉnh cầu của chúng ta. Lý do là trước khi cấm vực chi địa không có thành lập, chấp pháp điện không can dự hết thảy quốc gia phân tranh. Chắc là Nam Mạn Quốc chủ ở bên chấp pháp điện đã dùng một ít thủ đoạn, một cái lão giả cùng kính nói. Hắn là Tây Võ Đế Quốc hữu thừa tướng. Mình võ đại đế nhíu mày nhìn xem các lời trình tính chiến báo, đã có 6 quận huyện bị Nam Mạn Quốc chiếm lĩnh, quận huyện còn lại nghe phong phanh bị đại quân Nam Mạn Quốc buông xuống cũng là loạn thành hỗn loạn, tất cả dân chạy lại đều hướng đế đô lao tới. Bệ hạ, ân vương gia truyền tới tấu chương, nguyện chết trận tại Nguyên Ngân Bắc quận, tuyệt đối không lùi về sau một bước. Hữu thừa tướng xúc động thở dài nói. Mình võ đại đế nhíu mày thoáng một phát nói, truyền tin cho ân vương gia, cho hắn hỏa tốc hồi kinh. Ân Mông Điển chính là dòng họ Mình Võ Đế Quốc, nhiều thế hệ trung liệt, nếu chết trận hắn đã bứt rứt trong tâm. Hữu thừa tướng há miệng muốn nói cái gì đó rồi lại không có cơ hội cũng là cùng thành đáp. Vâng, Ân Mông Điền đã có quyết tâm, hắn phải chết, chỉ sợ Mình Võ Đại Đế không cách nào triệu hồi hắn. Mình Võ Đại Đế thấy được một cái bản mật báo đến từ Đông Lâm quận. Bên trên mật báo viết Đông Lâm quận thành lọt vào 5.000 tinh nhuệ của Nam Hàn Quốc tập kích, sẽ vào trong tay giặc, dân chúng tử thương vô số, mấy cái thế gia đại tộc bị diệt, có một số bộ phận khác quy hàng. Mình Võ Đại Đế và những cao thủ chú đóng ở Đông Lâm quận vốn là muốn đến báo tìm người Diệp gia tộc, yểm hộ Diệp gia tộc nhân tới kinh thành. Thế nhưng mà không quản bọn hắn thi triển loại thủ đoạn nào là thủy chung tìm không được chỗ của Diệp gia. Mặt khác, Đông Lâm quận còn đã xuất ra một ít yêu thú tập kích quân doanh của Nam Mạn Quốc, đối với quân đội Nam Mạn Quốc đã tạo thành một ít thương tổn. Chứng kiến mật báo, Mình Võ Đại Đế cũng là minh bạch, tuy Đông Lâm quận bị công hãm nhưng mà Diệp gia hẳn là vững như Thái Sơn, không cần lo lắng. Trừ lần đó ra, Thiên Khôi Tinh cùng với Thái Ất Kiếm Tông đã là hướng Nam Hàn Quốc chủ trình thiếp mời, bày ra thuần phục. Các đệ tử của Thanh Vân Tông đã rút lui khỏi tông môn, giấu trong Thanh Vân Sơn. Mấy đại thế lực ra như là Hách Thị vụ trộm cục Nam Hàn Quốc liên lạc. Ân Thị Hoàng tộc sắp xuống dốc. Trên triều đình này không biết có bao nhiêu người tâm hoài quy thai, chờ cắn trả Ân Thị Hoàng tộc một ngụm. Nếu không có kiêng kỵ Minh Võ Đại Đế là thiên tôn định phong cao thủ, chắc hẳn rất nhiều người đã không chờ đợi được. Tây Võ Đế Quốc đã là bấp bênh, tổ tông kinh doanh gần vạn năm cơ nghiệp, chỉ sợ muốn như vậy hủy hoại trong chốc lát. Nội tâm Minh Võ Đại Đế thật sâu không cam lòng, nhưng hắn cũng minh bạch chiều hướng phát triển, biết rõ là thất bại cũng chỉ có thể chiến một trận. Hắn đã đem mấy cái hoàng tử lặng lẽ ra khỏi Tây Võ Đế Quốc ân thị, chỉ cần lưu lại một cái tiêu huyết mạch liền có thể có hy vọng. Chậm ngày gần đây muốn cùng nhiếp huynh vị tiền bối này cùng chung một chỗ bế quan, cho nên tất cả công việc giao cho hữu thừa tướng xử lý. Đợi ngày chậm xuất quan cùng Nam Man Quốc quyết tử nhất chiến, Minh Võ Đại Đế hạ lệnh. Ở khẩn yếu quan đầu này, Minh Võ Đại Đế lại muốn bế quan, một đám chiến tướng nghị luận nhào nhào bãi chiêu. Nhìn Minh Võ Đại Đế ly khai, một đám chiến tướng còn có triều thần cũng là lục tục rời đi. Bọn hắn nguyên một đám đều có tâm tư, có ít người sau khi trở về đã không thể chờ đợi được, tìm thủ hạ tiến tới liên lạc cùng Nam Man Quốc. Vào thư phòng, Minh Võ huynh, lúc này người tuyên bố bế quan, cái Tây Võ Đế Quốc này sợ là rối loạn. Nhiếp Thành Vân khẽ mỉm cười nói, hắn mới là mặc kệ Tây Võ Đế Quốc loạn hay không, dù sao hắn chỉ cần hoàn thành lời nhắn nhủ của Yêu Vương Điện Hạ là được, không biết Yêu Vương Điện Hạ khi nào trở lại. Già Tiết Hòa Điệu biến thành lão già kia xếp bằng trên bồ đoàn ở trong thư phòng, từ từ nhắm hai mắt lặng lặng tu luyện không nói. Ta đang lo lắng bọn hắn bất loạn. Minh Võ Đại Đế nói, vòng quốc chi dân có cái gì thể diện tự xưng chậm, ân thị hoàng tộc xuống dốc là không cách nào tránh khỏi, có thể kéo dài xuống dưới hay không còn phải là xem tạo hóa. Tây Võ Đế Quốc đã kéo dài tới lúc này vẫn đã bảo tồn một cái phần lực lượng, những người kia gọi là ám vệ tất cả đều là cửu giai thập giai cao thủ, phần phối tốt ám khí, nắm giữ đại lượng tình báo, mấy kẻ kia phàm là cùng Nam Man Quốc có liên lạc giết không tha. Nghe được Minh Võ Đại Đế nói, Nhiếp Thanh Vân cũng lòng rung minh. Minh Võ Đại Đế bình thường nhìn không ra gì, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt rõ ràng có thể hạ quyết đoán, một câu quyết định vận mệnh ngàn người. Kế tiếp cái đế đô này chỉ sợ là gặp một cái hồi huyết tinh thanh tẩy. Tây Võ Đế Quốc khói lửa lội lên tứ phía, mặc dù đế đô không có bị chiến hỏa ảnh hưởng tới, cũng là máu chảy thành sông. Toàn bộ đế đô tất cả có 63 cái thế gia bởi vì thông đồng cùng với địch làm phản bị diệt, quan to triều đình bị giết cũng không biết bao nhiêu người mà tới. Bất quá bởi vì có chứng cứ vô cùng xác thực, tuy thủ đoạn của Minh Võ Đại Đế tàn nhẫn, nhưng những người khác cũng không dám nói gì, chỉ là mỗi người đều cảm thấy bất an. Bọn hắn nhận thức được tới hiện tại đế đô vẫn là thiên hạ của ân thị hoàng tộc, tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quân đội tinh nhuệ từng cái quận huyện bị Minh Võ Đại Đế điều khiển tới đế đô, chỉ là Vũ Lâm Kim Giáp liền có vài chục vạn, quân đội còn lại đạt tới mấy trăm vạn. Tuy nói hai nước chiến tranh mấu chốt nhất là đỉnh phong cao thủ ở giữa quyết đấu, nhưng mà quân đội phía dưới số lượng nhiều tới trình độ nhất định cũng có phần làm cho người ta kiêng kỵ. Nhất là phân phối một ít ám khí đặc biệt đả thương người, dù là địa tôn đỉnh phong thiên tôn cấp cũng không dám đơn giản tiến vào vòng vây đại quân. Bọn người mình bỏ lại đế đang bế quan tu luyện, cũng là đợi một cái trận chiến cuối cùng cùng Nam Man Quốc kia sơ tái lần lượt quận huyện của Tây Võ Đế Quốc. Tạm thời chờ đối với đế đồ Tây Võ Đế Quốc phát động công kích, không biết là chờ đợi cái gì. Quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh, hơn nữa là tông môn sau lưng đấu sức. Đáng tiếc tông môn sau lưng Tây Võ Đế Quốc đã là xuống dốc, mà tông môn sau lưng Nam Man Quốc lại đã đang quật khởi. Cái này nhất định là một cái hội chiến tranh không công bằng. Chương 415 lựa chọn của Diệp Gia. Đồng Lâm quận, Diệp Gia sơn cốc. Bên ngoài tuy đã chiến hỏa bay toán loạn, nhưng mà trong sơn cốc Diệp Gia như cũ bình tĩnh. Nghiễm nhiên một chỗ thế ngoại đảo nguyên, hướng hoa linh mộc tràn ngập sơn cốc. Hương hoa linh mộc có thể đạt được, mọi người Diệp Gia tộc thấy được nguyên một đám sáng thoái tinh thần. Cái hương hoa này đối với tu luyện tựa hồ rất có lợi ích. Chỉ một lần đó ra, Đám yêu thú cũng đặc biệt ưa thúc gốc linh mộc, thỉnh thoảng quanh quẩn linh mộc xoay quanh, hương hoa lan tràn tới rừng cây bên cạnh, ngay cả những cái linh chi trong rừng cây kia tựa cũng lớn nhanh hơn. Gốc linh chi mộc này không biết lai lịch gì, trải qua mấy tháng sinh trưởng, rõ ràng bắt đầu kết xuất nguyên một đám trái cây. Quả này không có lớn lên, chỉ lớn bằng ngón út, trái cây màu xanh tựa như một cái miếng lục bảo thạch, óng ánh long lanh. Bọn người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên tụ tập ở trong Diệp Gia đại sảnh, nguyên một đám cau mày. Bên ngoài tình hình chiến đấu thế nào? Diệp Thương Huyền hỏi. Tuy Diệp Gia thân ở trong sơn cốc vô cùng an toàn, nhưng mà y nguyên thỉnh thoảng phát ra một ít người tập kích đông Nam Man Quốc quân đội, cứu không ít bình dân. Bất quá Diệp Gia đi ra một ít người cũng chết mấy phần tộc nhân. May thay Diệp Gia có yêu thú trợ trận, dùng trả giá thật nhỏ sát thương rất nhiều cao thủ Nam Man Quốc. Nam Man Quốc đã là công chiếm 6 phần quận hiện, quận huyện khác cũng là khói lửa lớn lên bốn phía. Diệp Chiến Thiên nói, theo lý thuyết Diệp Gia không có bị uy hiếp, hoàn toàn có thể không đếm xỉa tới. Nhưng mà bọn người Diệp Chiến Thiên lại là minh bạch, Diệp Gia cùng Nam Man Quốc mâu thuẫn không nhỏ. Nếu Tây Võ Đế Quốc bị diệt, tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nam Man Quốc cho tới giờ không tìm được chỗ Diệp Gia, nhưng khó có thể bảo vệ về sau tìm không thấy. Nếu Nam Man Quốc phái ra một hai tên thiên tôn cao thủ tiến vào Liên Vân Sơn Mạch tìm kiếm, không dùng được mấy tháng Diệp Gia cốc rất có thể lộ ra ngoài. Hiện tại sở sĩ Nam Man Quốc không có làm vậy là bởi vì hắn không có dư nhân thủ. Cho tới mọi người Diệp Gia vẫn là có cảm giác nguy cơ. Ở bên ngoài liên lạc không ít thế gia đại tộc cùng một chỗ đối kháng Nam Man Quốc. Tây Võ Đế Quốc chỉ sợ là tràn đầy nguy cơ, đồng lòng quận cuối cùng rất có thể mất. Chúng ta chỉ có thể tận dụng một phần lực lượng của mình, nếu không cách nào nghịch chuyển chiến cuộc chỉ có thể là chờ. Diệp Tương Huyệt thở dài, nếu Đông Lâm quận rơi vào tay giặc, Diệp Gia tuột cùng muốn đi đâu? Một mực dừng ở trong sơn cốc này chỉ sợ là chưa chắc an toàn. Vừa mới nhận được tin tức, quân đội Nam Mặt Quốc tại Đông Lâm quận tàn sát 27 trấn, có vài chục vạn người bị giết. Diệp Chiến Hùng một bên nói, siết chặt nắm đấm, nội tâm đè nén lửa giận. Thúc công đại ca, chẳng lẽ chúng ta mặc cho bọn hắn ác như thế sao? Mọi người im lặng, trong loạn thế, nhân mạng như là rơm rác. Dùng thực lực Diệp Gia, muốn ngăn chặn sóng dữ rất khó khăn. Nếu Diệp Gia ra sức liều mạng, chỉ sợ cũng là hủy diệt dưới thiết kỵ mênh mông quân cuộn của Nam Man Quốc. Là bò bò giữ mình hay là thất phù giận dữ máu tươi mười bước, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận người vẫn là bò bò giữ mình. Cho dù đã bò bò giữ mình rồi cũng sẽ không có người nói cho bọn hắn là vì cái gì, chỉ là môn tự vấn nòng. Nhiều dân chúng bị giết như vậy, mình không làm chút gì, nửa đêm tỉnh lại cảm thấy thẹn trong lòng. Chiến Thiên, người thấy thế nào? Diệp Tương Huyền nhìn phía Diệp Chiến Thiên hỏi. Thần nhi không có ở đây, người là gia chủ, người làm bất luận quyết định gì Diệp Gia đều có thể chết theo. Diệp Chiến Thiên trầm mặc hồi lâu, trải qua hồi lâu mâu thuẫn cùng dãy ruộng, rốt cuộc làm ra cái quyết định kiên quyết. Tuy Diệp Gia ta là thế đơn lực bạc, nhưng cũng không phải là bọn hèn nhát, không thể ném cái cốt khí người Diệp Gia chúng ta, bằng không không còn mặt mũi nào gặp Diệp Gia liệt tổ liệt tông. Diệp Gia chi nhân trên không phụ lòng thương thiên, hạ không phụ lòng dân chăm họ bá tánh. Diệp Chiến Thiên ta nguyện thịt lát xương tan, thành tựu Diệp Gia danh tiếng trùng nghĩa. Bọn hắn tuy sẽ không bị ân thị hoàn tộc thuần phục, nhưng mà tại đây lại là lãnh thổ sinh dưỡng bọn hắn. Diệp Chiến Hùng ta nguyện thề theo đại ca. Diệp Chiến Hùng cũng nguyện làm nhân Diệp Gia ta bòng bòng thiết cốt, không một cách nào là không hèn, không một cái nào là hèn nhất. Chúng ta nguyện thề chết đi theo. Một đám tộc nhân chữ chiến nhào nhào đứng lên thề thốt nói. Chiến Thiên, ngươi làm quyết định như vậy, Diệp Thương Huyền ta cũng là toàn lực ủng hộ. Kế tiếp Diệp Gia hết thảy là do ngươi làm chủ. Diệp Thương Huyền cũng là trịnh trọng nói. Đưa quyết định cùng là Man Quốc tử chiến tới cùng, nhưng mà phải chú ý sách lược, cho dù chết cũng là chết có giá trị. Thần nhi còn ở đế đô, tam đệ người tiến về đế đô liên lạc thần nhi, nếu gặp nguy hiểm yểm hộ thần nhi ly khai. Nhi đệ, người đem một cái mảnh tiểu bối Diệp Mông toàn bộ mang tới Trung Ương Đế Quốc, tìm địa phương an toàn để bọn hắn an trí tốt. Nếu một chi người kia nguyện ý tiếp thu thì để cho bọn người Diệp Mông đầu nhập vào tông môn kia. Tộc nhân chữ chiến tà có thể chết trận, nhưng mà huyết mạch gia tộc nhất định phải truyền thừa kéo dài xuống. Diệp Chiến Thiên nói, hắn cảm giác được gánh nặng trên bờ vai mình, hắn quyết định từng cái đều là quan hệ lấy Diệp gia sinh tử tồn vong. Vâng, đại ca. Diệp Chiến Hồng, Diệp Chiến Hùng đồng loạt gật đầu. Tuy lòng mọi người có chút thê lương, nhưng hơn nữa là một cái loại sôi sục cùng vinh quang. Sau thời điểm tự tôn bọn hắn có một ngày nói bọn hắn, tất nhiên là đều vì bọn hắn có tiền bối như vậy mà cảm thấy tự hào. Mặc kệ tới lúc nào, chỗ sơn cốc này nhất định không thể để cho ngoại nhân phát hiện, Diệp Chiến Thiên nói. Đối với quyết định này, mọi người cảm giác sâu sắc nhận đồng. Trong sơn cốc này hết thảy chính là căn cơ Diệp gia lần nữa quật khởi, phải truyền thừa cho hậu thế, không để lộ ra ngoài. Cho nên cho dù là cùng với đội quân Nam Hàn Quốc khai chiến, bọn hắn cũng phải đi ra ngoài đánh. Tuy quyết định cùng quân đội Nam Hàn Quốc tử chiến tới cùng, nhưng bọn hắn vẫn có sự tình muốn làm. Trong đó một cách kiện là yểm hộ dân chúng Đồng Lâm quận hướng đế đô di chuyển. Đây tuyệt đối là nhiệm vụ gian khổ, nguy hiểm hạng nhất. Trên hải đảo Bắc Hải, Diệp Thần cùng Tiểu Dực y nguyên cố gắng tu luyện. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần đối với huyền vũ chỉ khí nắm giữ cũng là càng thêm thuần thục. Cả hải đảo khắp nơi là dấu vết phá hư, đều là lúc Diệp Thần cùng Tiểu Dực đối luyện lưu lại. Một lần nữa trong chiến đấu, tu vị Diệp Thần tăng lên rõ ràng, khoảng cách thiên tôn trung kỳ kém một chút, về phần thần tôn cũng là sắp tới huyền tôn trung kỳ.